Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1919, Lui Địch Cùng Cổ Tế Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Vương Hoa Dương đi đến. Vương Đạo Hữu nói đùa. Đây chính là tứ giai linh cầm. Sau khi thuần phục, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Kim Vân Vũ xem thường nói. Tứ giai linh cầm mà thôi. Chúng ta Vương gia có rất nhiều. May mắn cái này tứ giai linh cầm là Kim Đạo Hữu. Nếu là ta linh cầm như thế không tuân quy củ, ta đã sớm làm thịt. Không tuân quy củ đồ vật, cấp bậc lại cao hơn cũng vô dụng. Nhân cũng giống như vậy. Chúng ta Vương gia thiện đãi bằng hữu, đối đãi địch nhân cũng sẽ không khách khí. Vương Anh Kiệt giống như cười mà không phải cười nói. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Kim Vân Vũ rõ ràng là tìm đến phiền phức. Kim gia không có khả năng không biết đạo Vương gia có hai vị hóa thần tu sĩ. Kim gia dám làm như thế, khẳng định là đạt được Thiên Lan Tông thụ ý. Kim Vân Vũ ngượng ngùng nhất tiếu, thần sắc du hí lúng túng. Hắn tự nhiên biết Vương Anh Kiệt ý tứ trong lời nói. Nói thật, hắn không muốn tới tìm Vương gia phiền phức, có thể không chịu nổi Thiên Lan Tông bức bách. Kim gia lúc trước đầu nhập vào Thiên Lan Tông, thế lực đại tăng, hiện tại Thiên Lan Tông nhường Kim gia làm việc, Kim Vân Vũ không dám không nghe theo. Kim Đạo Hữu, Tôn phu nhân, các ngươi thật xa chạy tới chúng ta Vương gia. Có chuyện gì a? Vương Anh Kiệt ngữ khí đạm mạc. Vương gia hơn phân nửa tinh nhuệ tại Thiên Hồ giới, phân tán ở các nơi. Hắn cùng Diệp Hải Đường phụ trách tọa trấn Thiên Hồ Tông tổng đàn. Bất quá Diệp Hải Đường rời đi Thiên Hồ Tông tổng đàn, trước mắt Thiên Hồ Tông tổng đàn chính có Vương Anh Kiệt một vị nguyên anh tu sĩ. Vương Đạo Hữu, đoạn thời gian trước, chúng ta Kim gia tử đệ săn giết yêu thú thời điểm, vô ý cùng các ngươi Vương gia tử đệ phát sinh xung đột. Các có thương vong, oan gia nên giải không nên kết. Chuyện này cứ tính như vậy. Vương Đạo Hữu, ngươi cứ nói đi. Kim Vân Vũ giọng thành khẩn. Vương Anh Kiệt một mực tại bế quan tu luyện, hắn đối với ngoại giới sự tình giải không nhiều. Nhìn về phía Vương Hoa Dương. Vương Hoa Dương vốn là tại Cuồng Phong bí cảnh đóng giữ, làm việc đắc lực. Về sau Vương Thanh Thiến đem hắn điều đến Thiên Hồ Tông tổng đàn, phụ trách quản lý công việc vặt. Nói bậy, rõ ràng là các ngươi Kim gia tử đệ cướp chúng ta Vương gia tử đệ con mồi, chủ động xuất thủ công kích chúng ta. Chúng ta phản kích mà thôi. Chúng ta chết 7 vị tộc nhân. Vương Hoa Dương giải thích nói. Kim Đạo Hữu, ngươi lập tức đem động thủ nhân trói đến chúng ta Vương gia. Nếu không không có gì đáng nói. Ta lập tức liên hệ gia tộc chúng ta nguyên anh tu sĩ. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi Kim gia phải hay cô phải lợi hại như vậy. Nếu như là tộc nhân của chúng ta chủ động xuất thủ công kích tộc nhân của ngươi, ta hội phế đi pháp lực của bọn hắn, cầm tù cả đời. Quảng cáo, Vương Anh Kiệt không chút khách khí nói. Ngữ khí băng lãnh, Vương gia gia quy nhất trực rất nghiêm khắc. Bình định Thiên Hồ giới chi loạn phía sau, đại lượng Vương gia tộc người tới Thiên Hồ giới. Nó bên trong có một bộ phận nhân ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy, bị chấp pháp đường hung hăng xử trí. Kim Vân Vũ ngượng ngùng nhất tiếu. Hắn tự nhiên biết là tộc nhân mình động thủ trước, hay là hắn ra lệnh, Thiên Lan Tông nhường hắn làm như vậy. Nhìn một chút Vương gia phản ứng, Kim Vân Vũ không dám không nghe theo. Nghe qua Vương Đạo Hữu đạo pháp cao thâm, lão phu muốn kiến thức một cái, không biết Vương Đạo Hữu ý như thế nào. Kim Vân Vũ trầm giọng nói, tu tiên giới thực lực vi tôn, nếu như thắng, có thể bức ra Vương gia tu vi cao hơn tu sĩ. Nếu như bại, hắn ném ra mấy cái con rơi. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tốt, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút Kim Đạo Hữu cao chiêu. Vương Anh Kiệt rất sảng khoái đáp ứng. Hắn biết rõ, nếu như không cho Kim Vân Vũ một điểm nhan sắc nhìn xem, Kim gia về sau không thể thiếu tìm Vương gia phiền phức. Cũng không lâu lắm, bốn người bọn họ xuất hiện tại một mảnh đất trống trải. Cách đó không xa trồng một chút cây dừa. Đấu pháp vừa bắt đầu, Kim Vân Vũ tay áo lắc một cái. hai cái kim quang lóng lánh mâm tròn bay ra. Tại một trận chói tai phá không âm thanh bên trong, hai cái kim sắc mâm tròn hóa thành hai đạo màu vàng trường hồng. Thẳng đến Vương Anh Kiệt mà đi. Hắn lại lật tay một cái. Kim quang lóe lên. Một cái kim quang lóng lánh quạt lông xuất hiện trên tay. Nhẹ nhàng một cái. Quạt lông bên ngoài sáng lên vô số huyền ảo phù văn. Một cỗ xích kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất. Mang theo một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt. Thẳng đến đối diện mà đi. Vương Anh Kiệt sắc mặt bình tĩnh. Không có một vẻ bối rối. Hắn khoát tay. Một cái thanh quang lòe lòe đoàn xích bay ra. Đánh vào một đạo pháp quyết. Màu xanh đoàn xích lập tức bộc phát ra chói mắt thanh quang. Bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Màu xanh đoàn xích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Trưởng thành một gốc mấy trăm trượng cán bộ tham mưu cao cấp thiên đại thụ. Cành lá rậm rạp. Hai đạo màu vàng trường hồng đánh vào trên đại thụ che trời mặt. Truyền ra. Khanh khanh, tiếng kim thiết chạm nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, hai đầu to dài thân cây hóa thành hai cái bàn tay lớn màu xanh. Như thiểm điện bắt lấy hai đạo màu vàng trường hồng, xích kim sắc hỏa diễm đánh vào trên đại thụ che trời. Đại thụ che trời lập tức bị cuồn cuộn liệt diễm che mất. Ánh lửa ngút trời, bất quá rất nhanh, đại thụ che trời trên cành cây sáng lên vô số màu xanh phù văn phía sau. Bỗng nhiên tuôn ra một cỗ màu xanh sương mù. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Đây là pháp bảo gì? Kim Vân Vũ hơi sững sờ. Hắn đang định thi triển thủ đoạn khác. Lòng đất bỗng nhiên bùng nổ. Trên trăm đầu thanh quang lòe lòe rễ cây phá đất mà lên. Nhanh chóng bện thành một đầu ba trượng đại bàn tay lớn màu xanh. Như thiểm điện chụp về phía Kim Vân Vũ. Kim Vân Vũ giật mình kêu lên. Vội vàng huy động trong tay kim sắc quạt lông. Một cỗ xích kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất. Bao lại bàn tay lớn màu xanh. Bàn tay lớn màu xanh sáng lên vô số màu xanh phù văn phía sau. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Bàn tay lớn màu xanh đập vào Kim Vân Vũ trên thân. Kim Vân Vũ cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Thân thể như cùng diều bị đứt dây. Bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất. Hắn vừa hạ xuống địa, mặt đất chui ra vô số đầu màu xanh rễ cây, cuốn lấy thân thể của hắn. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một gốc đại thụ che trời bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Mười mấy cây màu xanh trường mâu đánh về phía Kim Vân Vũ. Một bộ muốn đem hắn ghim thành si tử tư thế. Tôn Dao sắc mặt đại biến, tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bay ra. Rõ ràng là một đầu lớn chừng bàn tay màu xanh tấm chắn. Trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại Kim Vân Vũ phía trước. Khanh khanh, trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Màu xanh trường mâu đánh vào màu xanh trên tấm chắn. Lưu lại hơn 10 đạo dấu vết mờ mờ. Vương đạo hữu ngừng tay. Chúng ta nhận thua, chúng ta nhận thua. Tôn Dao vội vàng hô. Thần sắc khẩn trương. Vương Anh Kiệt tế ra pháp bảo quá lợi hại. Nếu như sinh tử đấu, Kim Vân Vũ đã chết. Kim Vân Vũ dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn cùng nhiều vị nguyên anh tu sĩ đấu pháp qua. Chạm đến là thôi. Còn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Gặp gì biết nấy. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Vương gia không phải Kim gia có thể trêu chọc. Kim gia nhất định phải xung làm đầy tớ. Hạ chàng khẳng định rất thảm. Vương Anh Kiệt pháp quyết vừa bấm, đại thụ che trời hóa thành một cái linh quang ảm đạm màu xanh ngọc xích, bay trở về trên tay của hắn. Kim đạo hữu, Tôn phu nhân, không tiễn, đem giết hại chúng ta vương gia tử đệ hung thủ đưa tới cửa. Nếu không ta không ngại tự thân lên cửa cùng ngươi đòi hỏi. Vương Anh Kiệt lạnh lùng nói, Kim Vân Vũ liên thanh đáp ứng, vội vàng thả ra kim sắc cự điêu. Hai người nhảy lên, quảng cáo, nhất thanh bén nhọn tiếng chim hót vang lên qua đi. Kim sắc cự điêu chở bọn hắn hướng về không trung bay đi. Tiêu thất ở chân trời. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy tự bị anh kết thúc đánh bại. Vương Hoa Dương vẻ mặt khinh thường nói. Phân phó, nghiêm cấm tộc nhân cùng thế lực khác lên xung đột. Chúng ta không chọc người. người khác cũng không cần chọc chúng ta. Mặt khác, phái người cùng tộc nhân khác liên hệ, nói cho bọn hắn tình huống nơi này. Thiên Lan Tông trước mắt chỉ là phái người thăm dò, về sau tựu khó nói. Vương Anh Kiệt phân phó nói, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Là, anh Kiệt thúc. Vương Hoa Dương đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Táng Ma Cốc là thiên hồ giới đứng hàng đầu hiểm địa, cũng là nhất chỗ của chiến trường. Cùng cái khác hiểm địa không giống chính là, Táng Ma Cốc sản xuất tu tiên tài nguyên đều là ma đạo tu sĩ sử dụng. Tỉ như âm thuộc tính linh dược, cường đại quỷ vật vân vân. Táng Ma Cốc chỗ sâu nhất cái lớn gần mẫu địa hạ động quật. Diệp Hải Đường cùng Phương Mộc sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía cách đó không xa nhất tọa hắc sắc tế đàn. Tế đàn đằng sau là nhất cái dữ tợn quỷ vật đồ án. Tựa hồ đại biểu cho cái gì? Đây là liên hệ quỷ giới tế đàn, còn là ma giới, hoặc là minh giới. Diệp Hải Đường có phần không xác định nói, hơn phân nửa là liên hệ quỷ giới tế đàn. Minh giới chưa hẳn tồn tại, quỷ giới đã từng xâm lấn qua thiên hồ giới, sẽ không có sai. Phương Mộc lòng tin tràn đầy nói, phu nhân của ta đúng là ma giáo giáo chủ, chuyện hay không thể bỏ lỡ. Cách chương.